Nhặt được cô dâu nhỏ, chương 250, quay lại điểm khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa người đường dây kỳ bị kéo lê trên hành lang tạo thành một vệt trượt dài, tiếng gào cuồng loạn của cô. Thác giã, em không hạ độc, không phải em bỏ, không phải em, mặc cho bản thân gào thét. Cô nhìn chăm chăm vào cô gái vừa tới kia, là cô ấy đó sao? Người phụ nữ mang thai đó sao? Ánh mắt bi thương của đường dai kỳ lướt qua cô gái phía sau, úy chỉ thác giã. Chất giọng Việt đực khó nghe, diện mạo chỉ được xem là thanh tú, so với sắc đẹp của đường dai kỳ căn bản không bằng. Mặc dù bây giờ tóc tai cô có bù xù giống như mụ điên, thì đường dai kỳ cô vẫn xinh đẹp hơn. Là cô gái đó sao? Nhưng cô gái kia bụng cũng chỉ hơi hơi nhô lên, gần như nhìn không ra dấu vết mang thai. Không, thác giã, em yêu anh. Giống như phải bắt cho được tia hy vọng cuối cùng, đường dai kỳ gào to hết sức. Cô yêu anh, đã rất nhiều năm rồi, trước sau cô chỉ yêu mỗi mình anh, tại sao anh không nhìn thấy, tại sao? Lăng Vũ Hy nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài đi ra. Cô không nghĩ sẽ gặp phải chuyện này, nhìn bảo vệ kéo một người phụ nữ áo quần sộc sạch, kêu gào thảm thiết như ma kêu quỷ khóc, càng lúc càng xa, cô bị sốc bởi ba từ cuối của người phụ nữ kia. Không hiểu sao. Trong lòng Lăng Vũ Hy cảm thấy mất mát, đây phải chăng là cái kết của việc yêu gã đàn ông xấu xa này? Trong lòng không khỏi có chút bi thương, sao em lại chạy ra đây rồi hả? Cho đến khi đường dai kỳ biến mất ở góc cua, úy chỉ thác giã mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người, đi đến trước mặt Lăng Vũ Hy, ôm hai vai cô. Bên ngoài gió lớn, về phòng đi thôi, bác sĩ Vương im lặng đứng bên nãy giờ, nhìn sang Lăng Vũ Hy, cũng mở miệng nói. Đúng vậy, cô Lăng, thời gian này tốt hơn hết đừng nên để bị cảm lạnh. Vâng, nhẹ gật đầu, Lăng Vũ Hy xoay người trở về phòng, nhưng cảnh tượng vừa rồi, vẫn khiến cho cô thật lâu không thể bình tĩnh được. Trở lại phòng, úy chỉ thác giã gọi người đến giúp cô thu dọn quần áo, còn bác sĩ Vương thì dẫn cô đi làm kiểm tra. Cô phối hợp, không hỏi gì, có lẽ cũng không có gì để hỏi. Dù sao, người giống như gã xấu xa có tiền có thế. Diện mạo càng hấp dẫn phụ nữ. Đừng nói Giang Tuyết Nhi, ngay đến người phụ nữ bệnh tâm thần vừa rồi kia thích anh, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là, suốt buổi chiều, cô thất hồn lạc phách, tuy rằng gã xấu xa kia không nói lời nào, nhưng trong lòng cô vẫn có khúc mắc. Thời điểm khám thai, Lăng Vũ Hy hỏi, bác sĩ Vương, thai nhi có bình thường không? Biểu cảm của bác sĩ Vương có chút mất tự nhiên, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua. Yên tâm. Cô Lăng, chỉ cần tâm trạng cô thoải mái, tôi tin thai nhi sẽ an toàn tuyệt đối đi đến thế giới này. Bác sĩ Vương nói vậy để trấn an, còn điều ông chưa nói tới là, thai nhi có chút bất ổn. Do vụ va chạm xe lần trước, thai nhi đã bị chấn động mạnh. Tuy rằng lúc này được an toàn, nhưng xác suất sinh non vẫn có. Tình hình hiện tại, lại thêm sự kiện Thạch Tín, xem ra cô Lăng có ở lại bệnh viện cũng không thể dưỡng thai tốt. Do đó, bác sĩ Vương vẫn có một số lo lắng về tương lai của thai nhi. Cảm ơn ông, bác sĩ Vương. Gật đầu, Lăng Vũ Hy cảm thấy nhẹ nhõm. Từ lần trước, thiếu chút nữa mất Bảo Bảo. Cả tháng nay, trong vô thức cô đã bắt đầu nảy sinh tình cảm đối với Bảo Bảo. Tình mẫu tử này càng lúc càng sâu đậm, không thể cắt đứt. Cô không muốn mất Bảo Bảo. Sau khi làm kiểm tra xong, Lăng Vũ Hy quay trở lại phòng mình. Trong phòng đã có một cô y tá đang đứng chờ, cùng với một túi hành lý to. Có chuyện gì vậy, cô là? Lăng Vũ Hy không hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào cô Lăng phải không? Tôi là y tá riêng của cô cứ gọi tôi là Tiểu Cầm được rồi. Cô y tá mới Tiểu Cầm cung kính trả lời. Y tá, không phải đã có rồi sao? Lăng Vũ Hy cười hỏi. Đây là bệnh viện, y tá nhiều như vậy, gã xấu xa đối với cô không tệ. Phải là anh ta đối với con của mình không tệ. Ha ha, cô Lăng, tôi là y tá riêng tại nhà của cô. Tiểu Cầm vẫn nhã nhặn như cũ. Tại nhà, ngay khi Lăng Vũ Hy đang tự hỏi, thì úy chỉ thác giã bước vào. Đúng vậy, đã thu dọn cho em xong rồi. Bác sĩ Vương nói em có thể xuất viện. Đằng sau anh ta là tài xế Tiểu Mã cùng hành lý của Giang Tuyết Nhi, thêm khuôn mặt thánh thiện của Giang Tuyết Nhi. Xuất viện. Lăng Vũ Hy giật mình nhìn Giang Tuyết Nhi phía sau úy chỉ thác giã. Chuyện gì thế này, Buổi sáng bác sĩ Vương mới nói cô sẽ phải ở lại bệnh viện thêm 2-3 tháng, sao bây giờ lại đồng ý cho cô xuất viện rồi? Quý Chỉ Thác giã gật đầu, tránh ánh mắt dò hỏi của cô, nhìn y tá Tiểu Cầm. Tiểu Cầm, cô đem hành lý lên xe đi, y tá mới phải không? Cô theo Tiểu Mã ra xe nhé. Y tá Tiểu Cầm gật đầu, xách theo hành lý cùng Tiểu Mã đi ra ngoài. Còn, Tiger thì sao? Lăng Vũ Hy có chút phản ứng không kịp. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Cô không muốn quay về cái nơi anh ta gọi là nhà đó. Đó không phải là nhà cô, nơi đó là nơi ở của vị hôn thê anh ta. Khó khăn lắm, cô có thể ở cùng Tiger, cô không muốn đi cùng anh nữa, không muốn quay lại điểm xuất phát. Ông trời con kia ở bệnh viện khá vui vẻ, em không cần lo lắng cho nhóc con đó. Việc này không nên chậm trễ, anh sợ cô lại từ chối, thế là kéo tay cô, nhân tiện kéo theo tay Tuyết Nhi. Vui, tôi, Lăng Vũ Hy rất muốn hất tay anh ra, anh luôn bá đạo như thế, không hề tôn trọng ý muốn của cô. Ngoạc, em về nhà, anh cũng yên tâm hơn, giống như muốn trấn an cô, Quý Chỉ Thác giã nắm chặt tay cô, muốn chuyển hơi nóng bàn tay mình sang cho cô. Tin anh được không, đừng chống đối anh nữa. Ừ, Vũ Hy, em nghe lời Thác giã đi, anh ấy làm vậy nhất định phải có lý do. Giang Tuyết Nhi ở một bên phụ họa, từ trước đến giờ cô luôn là người hiểu chuyện, nhưng trong mắt Thác giã càng ngày càng không còn sự tồn tại của cô. Trầm mặc trong chốc lát, Lăng Vũ Hy đành phải thỏa hiệp. Tôi muốn gặp Tiger, cách chương.